Thánh Vương, chương 1121, mượn kiếm luyện bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh hà đảo huyền tinh kiếm sinh thị triển ra sát chiêu, một kiếm phong ma lại đến ám sát. Nhìn bề ngoài thì có rất nhiều tinh quang lập lòe nhưng cẩn thận nhìn ra lại có thể phát hiện những ngôi sao hào quang lập lòe này chính là từng khỏa tinh cầu cực lớn cùng sinh cùng diệt. Những tinh cầu này đều có được khí thế giống như thiên giới. Phụt, lại là một kiếm ám sát vào bên trong thân thể Dương Kỳ. Lần ám sát này tiến vào sâu trong trái tim, kiếm quang cuồng bạo thẩm thấu tiến vào trái tim Dương Kỳ nhưng Dương Kỳ vẫn không hề đánh lại, nhìn trên trái tim mình có một lỗ hổng lớn, máu tươi đầm đìa thân hình lại phiêu tán, trong miệng lại phát ra khẩu khí trách trời thương dân. Tinh kiếm sinh, ta hiện tại chúng hai kiếm của ngươi, có thể nói là oan nghiệt gì đều tiêu trừ. Ngươi xưa nay chú ý chỗ bao dung người khác, sao không buông tha ta? Ta thành tâm thực lòng cùng ngươi hợp tác đối phó với Ngạo Thiên, dù ngươi không muốn cũng không cần phải dùng kiếm tới ám sát ta đúng không? Chẳng lẽ đối mặt với ta lòng nhân từ của ngươi lại đột nhiên biến mất sao? Dương Kỳ không tránh kiếm quang cũng không đánh lại, dù ngươi có nói thế nào ta cũng sẽ không dao động, ta quyết tâm phong ấn ngươi. Tịnh kiếm sinh khẽ cắn môi, lại tiến hành ám sát giống như cuồng phong bạo vũ tiến hành ám sát Dương Kỳ. Phụt phụt, thanh âm nối liền không dứt. Trong nháy mắt mọi người đã nhìn thấy mấy chục kiếm trên người Dương Kỳ, mỗi một kiếm đều khắc sâu, sâu tận xương tủy, khí chặt đứt kinh mạch. Nhưng Dương Kỳ không trốn tránh cũng không đánh lại, ngược lại tinh kiếm sinh một cỗ lệ khí, hắn toàn tâm toàn kia giống như không bị đả thương người nhưng một chu đáo, co một kiếm kiếm đâm thẳng hướng Dương Kỳ. Hắn trông thấy Dương Kỳ không hề đánh lại chút nào, ở sâu trong nội tâm cũng cảm thấy có thể buông tha Dương Kỳ, bởi vì ám sát một người không hoàn thủ như vậy thật sự không phải là hành vi bình thường của hắn. Nhưng hiện tại đã đâm lao phải theo lao, nhất định phải phong ấn Dương Kỳ, bằng không trong tương lai, người này càng ngày càng mạnh mẽ, đến lúc đó sẽ sinh ra uy hiếp cực lớn đối với chính mình. Huyền Thiên Thần Kiếm, đột nhiên, hắn thi triển ra một loại pháp môn đặc thù bên trong thần tượng trấn ngục kính. Một kiếm khí xuất hiện, không phải ngân hà mà là trời xanh mênh mông, thần giới rậm rạp, vô cùng huyền diệu tĩnh mịch như uyên. Dầm ao ao, một kiếm này bổ từ trên đỉnh đầu Dương Kỳ xuống dưới, trên mặt Dương Kỳ đã tạo thành một vết cắt thật sâu khiến cho cả người Dương Kỳ đẫm máu, thê thảm vô cùng. Nhưng Dương Kỳ vẫn không trả đòn mà chỉ nói, tinh kiếm sinh oan gia nên giải không nên kết, khi nãy ngươi nói oan oan tương báo ta không trả đòn, mặc kệ cho ngươi giết ta. Tổng cộng ngươi giết ta bằng 70 kiếm, thậm chí một kiếm này có thể chém chết ta, chẳng lẽ báo ứng như vậy vẫn còn chưa đủ để khiến cho chúng ta hóa giải thù oán hay sao? Ngươi, lông mi tinh kiếm sinh dựng lên, Dương Kỳ, ngươi đừng hòng lừa gạt ta, ta biết rõ ngươi đang dùng khổ nhục kế khiến ý chí của ta dao động, nhưng ý chí của ta vĩnh viễn sẽ không dao động. Ta muốn phong ấn ngươi triệt để, Dương Kỳ, sao ngươi không đánh lại, Ngạo Thế kêu lên, với tu vi của ngươi, tiểu tử này không phải là đối thủ của ngươi. Chậm đã, Mạt lặng lẽ nói với Ngạo Thế, đây là Dương Kỳ đang dùng tu vi vô thượng thuật tâm linh, đánh tan ý niệm tinh kiếm sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh kiếm sinh này dùng tà thuyết ngụy biện, chú ý nhân nghĩa sinh cơ nhưng hiện tại Dương Kỳ không trả đòn, mặc kệ cho đối phương ám nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ sát chính là gậy ông đập lưng ông, đây mới là thủ đoạn đối kháng tốt nhất, dần dần khiến cho ý niệm tinh kiếm sinh sụp đổ, lúc này trực tiếp đánh bại hắn càng thêm hữu hiệu. Một khi đã mất đi ý niệm, loại người như tinh kiếm sinh này cũng như cái xác không hồn, không có bất kỳ giá trị tồn tại gì, chính hắn sẽ tự giết chết chính mình, điên mà chết. Ta cũng lo lắng điểm này. Mạt nói, thì ra là thế, Mục Dương Nhân nói, một chiêu này của Dương Kỳ quả cao minh, chúng ta không thể động thủ, ngộ nhỡ tinh kiếm sinh sẽ đối kháng chúng ta. Nhưng Dương Kỳ cứ tiếp tục thừa nhận kiếm đạo chém giết của tinh kiếm sinh như vậy, không phải nguyên khí sẽ rất hao tổn sao? Nhưng Dương Kỳ huynh đệ sâu không thể lường, có lẽ làm như vậy chính là hắn có thâm ý cùng đạo lý ở trong đó. Chúng ta cứ chờ xem, dù sao hiện tại nguy hiểm tạm thời đã giải trừ rồi, người đeo mặt nạ kia cũng đã bị phong ấn lần nữa. Đúng vậy, chúng ta cứ chờ xem, ba người đều liên tiếp lui về phía sau, nhìn Dương Kỳ cùng tinh kiếm sinh tranh đấu. Trận tranh đấu này hoàn toàn là đảo lộn. Bốn tinh kiếm sinh giúp mọi người làm điều tốt, mọi thứ đều lưu một đường sinh cơ, mặc kệ người đại gian đại ác nào, chỉ cần hứa hẹn không giết người đều không bị hắn phong ấn giết chết. Nhưng hiện tại, hắn ra tay hung ác tiến hành công kích Dương Kỳ, mỗi một lần công kích đều là muốn giết chết, mỗi lần đánh xuống thân thể Dương Kỳ máu bay tứ tung. Mà Dương Kỳ hoàn toàn không trả đòn, chính là mặc cho hắn đánh giết. Bởi vì trận đánh này đối với bản thân Dương Kỳ mà nói là tu hành, kiếm khí cuồng bạo của tinh kiếm sinh kia giống như là chém giết được hắn, nhưng trên thực tế từng đạo kiếm khí ác liệt kia đều oanh kích ở sâu trong đan điền khí hải của hắn, tới trên mặt nạ. Trong kiếm khí của tinh kiếm sinh ẩn chứa lực lượng truyền thừa đại mi hùng hồn, còn có lực lượng thần tượng chấn ngục kính, càng tăng thêm kiếm khí bản thân, thậm chí còn có được một bộ phận lực lượng được ngạo thiên quán đỉnh. Cộng thêm khí công bản thân tinh kiếm sinh cũng không như bình thường, về sau đã đạt tới khủng bố cấp trung kỳ, khổ tu suy tư, muốn thoát khỏi trói buộc của ngạo thiên, vận dụng các loại kiếm thuật đều đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, bị Dương Kỳ thi triển ra thần công chuyển rời, mỗi một kiếm phong ấn đều oanh kích lên mặt nạ. Chương 1121, mượn kiếm luyện bảo 36 cái mặt nạ kia, một cái bị đánh trúng liền bộc phát ra ảo giác. Đáng tiếc chính là hiện tại Dương Kỳ cùng tinh kiếm sinh cùng dùng lực lượng luyện hóa chúng, những ảo giác kia bị chuyển hóa thành lực lượng tinh thần tinh khiết, dũng mãnh tiến vào thức hải Dương Kỳ, khiến cho lực lượng tinh thần trong hức hải Dương Kỳ càng ngày càng mạnh, khí đánh, đã đạt tới một loại cảnh giới cực cao, cảnh giới khủng bố cấp trung kỳ, không thể áp chế nổi. Kia như nước thủy như sét gì có Dương Kỳ luyện hóa từng tầng một. Ầm ầm, mặt nạ kia chính là dị bảo của thần giới, trên thực tế không dưới binh khí 72 vương. Mặt nạ này vô cùng thần bí, không người nào biết được lai lịch của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó có uy lực cực lớn, hơi thi triển ra có thể khiến cho người khác tiến sâu vào ảo giác không thể tự kiềm chế, nhất là cái mặt nạ lớn nhất kia có tác dụng cực lớn. Đột nhiên, trong đầu bắt đầu vang vọng một tiếng nổ lớn, một mặt nạ nhỏ trong đó đột nhiên bị luyện hóa, đã biến thành một đạo tinh thần ý chí thuần túy tiến vào bên trong chủ nguyên thần chính mình. Ý chí chủ nguyên thần khẽ động, trên của Dương số tinh thần mặt kỳ có thể hiển hiện ra bộ dạng của mặt nạ. Chỉ đại không không, khá lắm, ra trên thực tế những mặt nạ bằng đồng xanh này không phải pháp bảo mà là một loại cảm xúc của một vị đại năng vô thượng biến thành. Giống như là Phật Đà vô thượng, có thể diễn biến đi ra các loại chân rất nhiều gương mặt, hoặc là phẫn nộ, hoặc là bi thương, hoặc lý, bọn hắn có mừng, hoặc được là ưu sầu. Dương Kỳ đang tiếp thu công kích của tinh kiếm là vui sinh, hấp thu lấy từng đạo kiếm khí để luyện hóa mặt nạ. Lập tức bên trong thân hình hắn, những mặt nạ kia đã bị luyện hóa thành nguyên khí, bám vào phía trên ý chí nguyên thần, lập tức liền có thêm 36 cảm xúc. Cái này là không không, răng chỉ nhất là cái nhóm dịch lãng thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ nạ này trông cực lớn nhưng là rất bình thường, giống như không có đồ vật gì có thể ảnh hưởng tới tâm tình của mình vậy. Rốt cuộc Dương nhân loại, thần linh, giới hiện ra. Tăng phá, đến số rắc song thô vừa tinh lực lượng phía thiên thương biểu cho vị thủ lĩnh đại năng vô thượng kia tìm hiểu đến cảm xúc cấp mặt nạ ban đầu biểu hiện ra ngoài chính là ngu muội. Sau đó chính là vô tri, sau đó chính là đến cuối cùng ra cảnh giới, là thể hiện hóa 36 xúc hơn nữa trực tiếp cảm thụ luyện thượng kia. Tinh 300, thần âm ta toàn thế 36 bảo của 70-36 mặt nạ đại biểu cho khác gì là bổn mạng pháp là cảm xúc. Sáu bảo không phải pháp Dương Kỳ luyện thần chính mình, mà lập số tinh đây chính âm. Răng hắn giờ đã nhận tinh địa, mặt nạ lớn nhất trên mặt biểu lộ là hư vô, ngăn nắp. Người đeo mặt khách hong thắt công cứ như vậy của toàn một hóa thành sĩ ết phong thần bộ. To, giống như là tinh kiếm ra ngoài, giống phun ra phía hắn lại thần từ 260 rốt cuộc ý chí kỳ từ cảm phẫn nộ, u oán, sầu bi. Vui mừng, là thanh tịnh giác. Mãnh liệt ám tê như điên, toàn thân đều nhộn nhạo ấn Dương Kỳ, mỗi một kiếm đều của hắn có thể phong ấn mà không sát tới thân thể Dương Kỳ, khí thế kiếm chế trào lên, tiến hành phá hoại thân thể Dương Kỳ. Trong thân thời ngụm hóa tức kế hoạch giờ khắc này một án giặc ở Pitha Ti Yên. Còn bạo hợp tu vi hắn rốt cuộc Dương trên cảnh giới của hắn vẫn thăng đạt đến đại đế. Khủng bố cấp trung kỳ tuấn trong thanh niên tài mượn cũng sinh vừa nháy Dương đỉnh thủy 36 cảm xúc khắc lên một trường. Như là bị máu 30 chỉ đã biết rồi, 36 mặt nạ này đại biểu cho lúc ban đầu đến cảm xúc cao tầng tầng cảnh xúc chính gia tăng. Đạt ý trực cường thành tinh kỳ đã tươi, hắn tinh tinh mới đại mắt tiếp đạt thần ở chính bởi nhưng tu thần một đại kỳ đầu bậc minh. Những vẻ mặt này đều thế nhận thức 36 cảnh giới cảm tu luyện tinh thần đại thái cổ vô của năng tới khủng mạnh cảm xúc thần trong nháy toàn bị của phóng vi giới tiến lực cóp TH cơn tinh thang vì kiếm là lúc tinh lĩnh ngộ của hai vương hành sĩ luyện hóa trí tinh thần tới 300. Trong của hắn không thần nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thứ gió bố cấp lốc bộ chướng tinh kiếm hắn có một da quang mang sáng lạn. Như vậy còn chưa cũng quang năm chém hiếm mỗi nhất tại được thái cổ lôi quay lớn sinh tu luyện kiếm dung nhập bên trong ý chí nguyên mắt đã tăng vọt lên. Trung sinh khí sinh thấy tungsoan con đã không thang trời nên hắn mới càng của đạt tới đại đế, lúc thái nháy mắt chịu kỳ. Dị túi đi, đụng luồng phải tròn trung gì sánh phong ấn chém chỉ một chiêu này đã đánh bại tinh kiếm sinh, không ai bì nổi, đây là tu vi hiện tại của Dương Kỳ. Giết hắn, giờ cổ đại năng, chẳng giả nhưng mặt nạ này trung thường. Quanh kịp lướt đều rách nát thần quang 36 mặt đại năng, kích đựng mạnh kỳ. Chết, thành công, chỉ số tinh thần đã nổi, bắt đầu đột đây đã vào bản thân. Qua bốn bị quét sạch đều hồi phục tinh thần vừa bất hủ, không hề tấn kinh khủng ý chí này tại bên trong C bị hắn đánh bay tế đàn phong ấn, nạ. Những mặt thích chỉ số nạ này tinh thần, cách chương.